Tạ tướng, chương 117. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyết thế đột nhiên mãnh liệt, bay bổng rơi xuống, ngói thượng tích tuyết trắng, dày đặc một tầng, mái hiên đều phảng phất thấp. Tạ Văn nhất thời lại phát hiện không tới Tạ tướng trong lời nói chi triển miên. Hắn tổng cảm giác nơi nào không đúng, lại không nói ra được. Tạ y đã lấy một bình sứ trắng đến, đem đế cắm hoa vào, đỏ mai ánh sứ trắng, càng thêm mềm mại. Bình sứ trắng liền đặt tại trên án, Tạ y lấy bút nhúng mực, tục lại dựa bàn, nàng thuế sắp thành, lại thêm con số, liền để bút xuống mực. Tạ Văn còn nghĩ cô mẫu vừa mới câu kia nóng ruột nóng gan là ý gì. Tạ y phơi phơi thẻ tre, sau đó cuốn lên, thu được một tia trù sở chế trong túi. Túi làm được vừa vặn chứa được một quyển thẻ tre, không lớn không nhỏ, chính thích hợp. Tạ y sắp xếp gọn, thấy Tạ Văn chính sững sờ. Liền cùng hắn ôn hòa nói. Này cành mai liền truyền tặng cùng ta thôi. Trong nhà cũng có mấy cây hoa mai. Hai ngày này cũng đem mở ra. Ngươi như muốn, đến chiết mấy cành đi. Tạ Văn vội hỏi, e sợ không thích hợp. Cô mẫu muốn hắn cái gì vật. Hắn chỉ có hai tay dâng, nào có không muốn đạo lý. Nhưng này cành mai rốt cuộc là bệ hạ ban tặng. Nếu truyền tặng, khó tránh khỏi bất kính. Nếu vì người biết, không thể thiếu một trường phong ba. Không sao, Tạ y hời hợt nói, đem túi giao cùng hắn. Bệ hạ tặng ngươi hoa mai, ngươi nếu như không có quả đáp lễ, không khỏi vô lễ, đây là ta mới làm thành thuế, ngươi đưa đi vị ương cung, liền xông làm đáp lễ đi. Tạ Văn càng mờ mịt, có thể cô mực chữ viết bệ hạ là nhận biết, làm sao xông làm ta đáp lễ. Tạ y không đáp, vung vung tay, cười nói, đi thôi, đầy ngập mờ mịt, đầy bụng nghi vấn. Tạ Văn ra tướng phủ. Tổng cảm giác không đúng chỗ nào. Tuyết còn tại dưới, tôi tớ dâng áo tơi nón rộng vành, Tạ Văn mặc chỉnh tề, xoay người lên ngựa, hướng về vị ương cung đi. Trên đường gặp phải Tông Chính Khanh cùng đình úy xe ngựa. Thấy hắn, dừng một chút xe, cùng hắn chào hỏi. Quân tử khoái mã, muốn đi về nơi đâu? Tạ Văn thấy hắn hai người, cũng không dám lên mặt, ghìm lại dây cương, cùng hai người chắp tay chào. Tiểu tử muốn vào cung. Hai vị tôn trưởng đem hướng về nơi nào? Tông Chính Khanh cười ha hả nói. Sắc trời còn sớm, ta cùng với đình úy muốn ra thành xem tuyết. Phần âm hầu mới ra khỏi cung, vì sao lại đi trong cung đi? Tạ Văn một trận nói quanh co, cũng không biết đáp lại như thế nào. Lý Văn bén mắt, nhìn thấy cái bọc kia thẻ che túi, hỏi. Đây là vật gì? Hắn gửi đi hỏi, dùng Tạ Văn hào đáp chút, hắn hàm hồ nói. Bệ hạ có mai đem tặng. Đây là mới làm thuế, đưa vào trong cung, làm đáp lễ. Đích thật là mới làm thuế, cũng đích thật là đáp lễ, hai người đều không giả, chỉ là này thuế không phải hắn làm thôi. Tạ Văn rất không dễ chịu, có thể bởi vì Tạ y nói xong làm đáp lễ, lại không tốt nói thật. Hắn không dễ chịu, rơi vào Tông Chính cùng đình úy trong mắt, chính là thẹn thùng. Tông Chính cười vuốt râu, gật đầu liên tục, cực kỳ vui mừng nói. Tốt. Không muốn quân tử thiện ác chiến, cũng sống ở tài hoa, quả thực thiếu niên anh hùng. Nhanh đi, không dùng bệ hạ đợi lâu. Tạ Văn kỳ quái, hắn làm cái gì như vậy cao hứng, cũng tựa như không có ý tốt, đang muốn thăm dò hai câu, Tông Chính cũng đã giục người đánh xe vung roi mà đi. Tuyết địa đường trơn, xe ngựa đi đến không vui, bấy giờ đi ngoài thành kỳ thực có chút vội vàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể hứng thú đến rồi. Liền cũng quản không được vội vàng không vội vàng, chỉ nguyện thừa hứng mà đi tận hứng mà về thôi. Trên đường lại gặp được như vậy một chuyện tốt, Tông Chính mặt mày hồng hào, ý cười tự đắc. Hắn tự mình cao hứng hồi lâu, bỗng nhiên nghĩ đến đình úy sao như vậy yên tĩnh, không biết đánh chỗ nào sờ so. Ảng đem lông vũ đi ra, đình đình Lý Văn cánh tay, nói. Làm sao vậy, Lý Văn đẩy ra hắn cái kia quạt, hãy còn không nói. Tông Chính vừa nghĩ, cười ha hả nói, công vì sao phiền nhiễu, lại khuyên hắn, phần âm hầu có gì không tốt, người cũng không thể bởi vì cùng thừa tướng tranh chấp, liền giận chó đánh mèo đến tiểu bối trên người. Bệ hạ hiếm thấy coi trọng một người, mau mau tác hợp cũng là phải. Bệ hạ coi là thật ai cũng không lọt mắt, làm cho quốc chi chữ nhị, trở lại một hồi lương tập loạn chính, mới gọi phiền phức. Lý Văn đều phiền hắn, khấu trừ giam xe cửa. Người đánh xe nghe tiếng, ngừng xe lại. Lý Văn lạnh nhạt nói, quân tự đi xem tuyết, ta liền không phụng bồi. Tống Chính Chính nói tới hưng khởi, thấy Lý Văn dáng dấp kia, vội la lên. Tại sao đã nổi giận? Lý Văn đã đẩy cửa đi ra ngoài, Tống Chính vội đuổi theo ra đi, luôn mồm nói. Đình úy dừng chân, Lý Văn trực tiếp lên xe, lệnh người đánh xe lái xe rời đi. Thói đời, thực sự là khó bề phân biệt, khiến người nhìn không thấu. Tống Chính Khanh thở dài, một thân một mình, xem tuyết cũng không thú, liền cũng hạ lệnh dẹp đường hồi phủ. Chỉ là đình úy dáng dấp kia, sau này còn chưa phải muốn cùng hắn đề bệ hạ việc kết hôn. Thường ngày chuyện cười cũng thì thôi, coi là thật đắc tội hắn, cũng không dễ thu thập. Tạ Văn bái biệt hai người, nghĩ đến một đường, đến lúc vào cung, mới tỉnh ngộ lại, thế này sao lại là hắn đáp lễ, rõ ràng là cô mẫu, bệ hạ hoa mai cũng không phải tặng hắn, bất quá là mượn hắn tay truyền tặng cô mẫu. Kỳ dị quái đản, vì sao không nói rõ, mệt đến hắn nghĩ đến một đường. Vị ương cung tại tuyết lớn trong càng ngày càng cổ điển cứng cáp. Tạ Văn là tân quý, bây giờ, hot, nhất nhân vật, vào cung liền có hoạn quan vì hắn dẫn đường. Lưu Tảo tản đi yến, chợt dậy rồi hứng thú, đến xem chư quốc tiến vào thượng cống phẩm. Rượu xưa nay là phong nhã đồ vật, vì vậy cống phẩm bên trong, thường không thiếu rượu ngon. Hồ Ngao Chính ở một bên giới thiệu đến thao thao bất tuyệt. Rượu này là đại uyển quốc tiến vào, màu sắc đỏ sẫm, hương tửu thuần úc, có cây nho chi ngọt ngào. Theo rượu còn dâng lên một chai chén rượu, tên làm chén dạ quang, ngọc bích sở chế, xanh biếc như thúy, chén mỏng như giấy, nghiêng rượu vào chén, sáng sủa tựa như kính, rượu dịch thuần trơn, như thái dịch chỉ trong thổi nhăn nheo một chỉ xu. Ân thủy, phong nhã vô biên, hắn bên này nói lấy, trưởng nội khố quan viên đã tìm ra chén dạ quang bưng đến Lưu Tảo trước mặt. Lưu Tảo tiếp nhận, nhìn một chút, quả thực màu sắc long lanh, bóng loáng như nước. Như tại ban đêm xem chi, tất hoa mỹ vô song. Nàng lại lệnh lấy rượu vang đến cùng nàng xem, rượu vang nhìn như phân bảy vò, kỳ thực vò tiểu như ấm, dù sao cũng bảy ấm mà thôi. Lưu Tảo mở ra một vò, để sát vào nghe, hương tửu xông vào mũi, nghe chi dục cho say, quả thực rượu tiên nước thánh. Có hoạn quan dâng một nhĩ bôi, Lưu Tảo rót ra một chén, uống một hớp, lạnh. Vị thuần trơn, vị thuần hậu. Hồi có thừa cam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tảo cảm thấy uống ngon, lại tiếc nuối đáng tiếc là lạnh, chẳng biết có được không ôn qua lại uống, ngày đông uống lạnh rượu, chung quy có hàn khí, sợ bất lợi bảo dưỡng. Nàng mới vừa tiếc hận qua, trong bụng chậm rãi sinh ra một luồng nhiệt ý, không giống uống vào rượu mạnh sau khô nóng mãnh liệt, này cỗ nhiệt ý tựa như nước ấm thấm vào, như là hơi tràn ra sóng gợn giống như vậy. Tự trong bụng truyền đến toàn thân, mang theo một trận lười ý, thật là thư thích. Lưu Tảo không khỏi lùi ngồi ở trên tháp, giãn ra tay chân, cúi đầu nhìn một chút chén rượu. Chấp trưởng nội khố quan viên, tiến lên phía trước nói. Đại uyển quốc đến dùng cùng thần nói tỉ mỉ qua rượu này, đại uyển vương biết trung nguyên nặng dưỡng sinh. Rượu này cảm giác say đôn hậu, còn có bảo dưỡng hiệu quả, bởi vì sản xuất công nghệ phiền phức, một năm chỉ đến 7 vò. Toàn bộ đưa tới Trường An, mong ước thánh nhân vạn năm, thanh xuân vĩnh bảo. Lưu Tảo đối với thanh xuân hai chữ đặc biệt mẫn cảm, nàng hỏi. Rượu này tên gì? Quan viên đáp, rượu tên Trường Tướng Tư, là đảm nhiệm đại uyển cung đình một người người Hán lấy. Tạ Văn Chính là bấy giờ đến, nam tử, đặc biệt là chừng 20 tuổi, máu nóng nam nhi, há có không yêu rượu. Biên quan lạnh lẽo, lấy rượu ấm người. Tạ Văn nhìn qua tuấn tú văn chất, kỳ thực tại biên quan mấy năm qua, đam mê uống rượu. Hắn nghe mùi rượu liền biết tất là rượu ngon, đi qua lễ, hỏi. Bệ hạ nhưng là tại phẩm tửu, Lưu Tảo khi hắn vừa tiến đến, liền lưu ý đến vật trong tay của hắn, thuận miệng đáp một tiếng, hỏi. Trong tay ngươi là vật gì? Tạ Văn nghĩ thông suốt sau cũng không cảm giác làm sao, bất quá là thánh thượng cùng cô mẫu sai khiến hắn chạy một hồi chân. Là một lần truyền tin người thôi. Hắn dâng thẻ tre, nói, là một phần mới làm thuế. Lưu Tảo tiếp nhận, tự trong túi lấy ra thẻ tre vẫn chưa lập tức mở ra, mà là trước tiên quan sát một trận, phảng phất bởi vì trong chữ viết, kể cả lại bình thường có điều thẻ tre bản thân đều có vẻ quý giá lên. Tạ Văn cái kia không đúng lắm, cảm giác càng ngày càng nồng nặc. Hắn vẫn chưa nói này thuế người phương nào làm, Bệ hạ lại biết, này cũng được, nhưng này có điều một phần thuế thôi. Cô mẫu tài hoa văn hoa, có thể nói từ ngữ trau chuốt mọi người, nhưng ở thuế thượng lại không có bao nhiêu thiên phú, chỉ trung thượng mà thôi. Bệ hạ cho nàng vừa làm, vì sao quý trọng như này? Hắn tổng cảm giác trong đó không giống bình thường, còn mơ hồ có chút manh mối, nhưng này manh mối lại thực tại khiến người sợ hãi, hắn lại không dám suy nghĩ sâu sắc. Lưu Tào mở ra một ít, chỉ nhìn cái đề, liền hiện ra ý cười, nặng lại khép lại, cần phải không người lúc tế đọc. Nàng xem mắt Tạ Văn, từ trước cảm thấy tiểu tử này đáng ghét cực kỳ, cùng nàng cướp Tạ tướng, trước mắt xem ra, xác thực là có chút tác dụng, không chỉ có thể vì nàng chứng quần thần chi con mắt, dùng chúng thần không lại quấy rầy hôn nhân chi sự, còn có thể vì người đưa tin, vì nàng cùng Tạ tướng lan truyền tin tức. Lưu Tào cảm thấy một trái tim đều hòa ái lên, vô cùng hòa khí nói. Trời giá rét, khanh uống một chén rượu ngon, đi đi hàn ý, trưởng tướng Tư chỉ 7 vò, một vò chỉ một bình chỉ 2 chén. Nàng vừa mới đã rót một chén, bấy giờ liền đem còn lại chén kia ban tặng Tạ Văn. Tạ Văn đang tự kinh sợ, nghe hoàng đế ban thưởng hắn rượu, theo bản năng mà tiếp nhận, một uống bên dưới, đại cảm giác kinh diễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đáng tiếc chỉ một chén, 2-3 ngụm sẽ không có. Tạ Văn rục rà rục dịch, nhìn phía còn dư lại. Lưu Tào sai người lấy mảnh miếng gỗ đến, que gỗ tước đến vô cùng mỏng, góc viền lũ hoa mai, là trong cung chuyên dụng ở viết danh thiếp. Lưu Tào thân lấy văn chương, ở trên đầu viết xuống mấy chữ. Viết xong thổi thổi nét mực, thấy Tạ Văn mắt lộ tinh quang, liền cười hỏi. Ngươi muốn, Tạ Văn bởi vì vừa mới sinh ra kinh người ý nghĩ, rất có chút sợ hãi nàng, nhẹ nhàng gật đầu một cái, không dám nhiều lời. Lưu Tào đứng dậy, tự tay đem viết xong que gỗ thắt ở vò rượu thượng, đem rượu vò kể cả chén giả quang cùng nhau cất vào trong hộp gỗ, nói. Cái này không thể được, đây là Tạ tướng, ngươi thay trẫm mang về, trẫm trong hầm rượu rượu ngon mặc ngươi chọn. Tạ Văn vốn liền sợ hãi, nghe nàng thân cận chi lời, càng cảm thấy hoảng hốt, e sợ cho cái kia suy đoán lại là thật, nói. Thần không dám, Lưu Tào cũng sẽ không tiếp tục cùng hắn nhiều lời, vung vung tay, ra hiệu hắn có thể đi. Tạ Văn thế là lại từ trong cung trở về, hắn ngơ ngơ ngác ngác trở lại tướng phủ, bấy giờ tuyết đã ngừng, gió vẫn còn làm. Tạ Y một thân trắng như tuyết áo lông quần áo, tại trong đình xem tuyết. Tạ Văn biết được đây là đang chờ hắn trở về, đàng hoàng dâng cái kia 6 vò rượu, muốn nói lại thôi mà nhìn Tạ Y, đầy bụng tâm sự. Hắn tâm tư dễ hiểu, Tạ Y tự không đến nỗi không nhìn thấy. Nàng nhận rượu, lúc này không cùng hắn che đậy, nói thẳng. Không hủy xã tắc, không họa trăm họ, ta cùng với nàng hai bên tình nguyện, không có ý khác. Tạ Văn ngạc nhiên, tiện đà phẫn nộ. Cô mẫu há có thể, này, này hơi bị quá mức. Việc này hoang đường, lan truyền ra ngoài, Tạ gia đâu còn có bộ mặt tại. Hắn có thật nhiều lời khó nghe, có thể đối diện với Tạ Y ánh mắt làm thế nào cũng không nói ra được, vừa không dám nói. Cũng không nhận nói, đem mặt của mình đỏ bừng lên. Cùng hắn nói thẳng, một cái là sau này vẫn cần hắn phối hợp, thứ hai hắn cũng coi như là Tạ gia rất nhiều thân thiết bên trong, nhất cùng nàng thân cận. Nhưng hắn buồn bực cùng căm ghét ánh mắt thực sự làm cho lòng người hàn. Tạ Y không trách hắn, chuyện như vậy, dù là ai nghe xong, đều phải khinh thường. Nàng ôn hòa nói, người bôn ba một ngày, cũng mệt mỏi, còn ra đi thôi. Tạ Văn không chịu đi, Tạ Y lại nói một hồi. Trở về đi, hắn tại tướng phủ ở mười mấy năm, cơ hồ là ghi việc lên, ngay ở cô mẫu trước mặt đọc sách tập võ vào sĩ làm quan, ngày xưa là chỉ có tới đây mới gọi về, hiện tại cô mẫu lại phải hắn hồi nơi khác đi. Tạ Văn vừa cảm giác xa cách, lại càng tức giận, hắn thật nhanh nói một câu. Thực sự là xấu xa, liền phất tay áo mà đi, chung quy phải có này một lần. Văn Nhi còn như vậy, không biết người ngoài sẽ làm gì nghĩ. Tuyết ý ngâm người, Tạ Y tại trong đình lại đứng một lúc, đi vào bên trong. Trong cung mang đến rượu chỉnh tề gấp lại tại một chỗ. Tạ Y mở ra phía trên nhất cháp, lấy ra bên trong vỏ rượu. Vỏ rượu thượng treo một mảng que gỗ, gỗ mùi thơm bầu bạn mặc hương tại tuyết thiên đặc biệt mát lạnh dễ ngửi. Nàng nắm que gỗ, đem có chữ viết một mặt chuyển tới trước mắt, nhìn thấy bên trên chữ viết. không khỏi ý cười ôn nhu. Trường tướng Tư ba chữ viết rất uyển chuyển triền miên, rất lòng người chàng. Trong cung Lưu Tảo cũng về tới Tuyên Thất, nàng bình lùi cung nhân, đem thẻ tre tự trong lòng lấy ra, dè dặt quán xem, từng chữ, nhìn ra đặc biệt cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thẻ tre nhất phía bên phải, tả y chữ viết đoan chính lớn lên, viết bản này thuế tên. Tướng Tư Thuế, cách chương.